Chương 797, trải qua quanh co tảng đá, 4. Viên Trình Lâm thấy Tô Hàm Hương như thế biểu lộ, một trận cười khổ, cơ hồ hết thảy khách hàng nhìn thấy tan nở dê đa lớn phản ứng đầu tiên đều là như thế. Nhưng nếu thật chân quý như vậy, nó liền sẽ không được trưng bày tại tối tăm trong kho hàng trên trăm năm đều không người hỏi thăm. Dựa vào tại trên khung cửa Tưởng Lệ Hồng ôm cánh tay, cũng là một trận cười lạnh. Tiểu thư, nó mặc dù là thâm hải làm kim không sai, nhưng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, chỉ là một khối lại vừa cứng lại ngoan cố tan ở dê đa lớn mà thôi. Viên Trình Lâm cười khổ nói. Tô Hàm Hương cũng là kịp phản ứng, cảm xúc hơi hơi lanh tĩnh, biết được bên trong khẳng định có cái gì truy hệ nở ấn ơ bên trong. Nếu quả như thật chính là một khối thâm hải làm kim, căn bản cũng không khả năng lấy ra bán, bởi vì nó bản thân liền là bảo vật vô giá. Mà lại dùng hồng bảo thương hội năng lực cũng không có khả năng bảo đảm trụ cùng nhau thâm hải làm kim, bộ lạc liên bang quốc 9 đại hoàng tộc đều sẽ ra tay đem cướp đi. Viên cô nương, chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình? Tô Hàm Hương hỏi. Nói rất dài dòng, hơn 100 năm trước chúng ta hồng bảo thương hội đội tàu ngoại ý muốn xông vào một tòa kỳ hải, trải qua cựu tử nhất sinh sau từ bên trong mang ra một khối đá lớn, chính là trước mắt màu xám cự thạch. Lúc ấy toàn bộ đội tàu người đều hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn hắn nhận ra màu xám cự thạch bên trong màu lam tinh điểm chính là trong truyền thuyết thâm hải làm kim, một khối nhỏ liền có thể trên đại lục dẫn tới tinh phong huyết vũ trọng bảo. Thuyền trưởng thật cao hứng, mang theo thuyền viên đoàn vui mừng 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà, khi bọn hắn nắm màu xám cự thạch mang về thương hội thời điểm, lại phát hiện cự thạch bên trong thâm hải làm kim căn bản là vô phương lấy ra. Vì cái gì vô phương lấy ra? Tô Hàm Hương nhịn không được chen miệng nói. Nhân tộc nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, nhiều như vậy thiên công thần tượng, chẳng lẽ liền một khối đá bên trong kim loại đều không thể giã luyện ra không thành? Bởi vì màu xám cự thạch không thể phá vỡ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho dù năm đó khí thiên thánh Trần Phiên Hải cũng không có đem cự thạch hòa tan, cuối cùng chỉ có thể làm nhìn xem thúc thủ vô sách. Viên Trình Lâm cười khổ nói. Cái gì khí thiên thánh Trần Phiên Hải đều không thể luyện hóa nó sao? Tô Hàm Hương trong lòng một trận không thể tưởng tượng nổi, khí thiên thánh Trần Phiên Hải chính là nhân tộc bộ lạc liên bang quốc bên trong đệ nhất luyện khí tông sư, có thánh thiên vương vô thượng tu vi, đã từng luyện chế ra qua thánh thiên vương chiến khí, thanh danh to lớn, bao quát toàn bộ thiên hạ bên trong, không ai không biết không người không hay. Hắn thế mà vô phương luyện hóa một khối đá, nói ra người nào tin tưởng. Không sai. Trần Phiên Hải Đại Tông Sư cũng không có cách nào, nghe nói năm đó việc này lưu truyền sôi sùng sục. Viên Trình Lâm nói ra, Tô Hàm Hương không ngờ rằng trước mắt ta nở dê đa lớn giống như này lai lịch, bất quá nói đến hơn 100 năm trước nàng đều không có xuất sinh, không biết được việc này cũng như người bình thường. Sau đó thì sao? Tô Hàm Hương nhịn không được hỏi, màu xám cự thạch bên trong dù sao có hàng loạt thâm hải làm kim, dù cho không người có thể lấy ra, nhưng cũng hầu như không đến mức bị ném vứt bỏ tại trong kho hàng không đáng một đồng đi. Thâm hải lam kim dù cho bị xem như vật sưu tập đều là ít có chân tàng. Về sau nhân tộc bộ lạc liên bang quốc nắm tan nở dê đa lớn mang đến tinh linh tộc lãnh địa, thỉnh cầu tinh linh tộc các bậc tông sư hỗ trợ luyện hóa. Nhưng mà dù cho tinh linh tộc các bậc tông sư ra tay cũng không có cách nào nắm thâm hải lam kim để luyện ra, cuối cùng tìm khả tờ toàn bộ thiên hạ đều không có người nào có biện pháp. Viên Trình Lâm lắc đầu, lại bảo vật chân quý, nếu như vô phương lợi dụng đến giá trị của nó, vậy nó cũng chính là một khối đá mà thôi. Chẳng lẽ không người nào nguyện ý cất giữ nó sao? Tô Hàm Hương nghi ngờ nói, dù sao chứa đựng thâm hải làm kim, ý nghĩa bất phàm, dù cho vô phương để luyện ra, nhưng khi thành vật sưu tập cũng có thể a lúc ấy, hoàn toàn chính xác có người nghĩ đến nắm màu xám cự thạch xem như vật sưu tập. Mà lại chín đại hoàng bộ một trong thiên mộ hoàng bộ đại vương tự mình ra mặt, hoa giá cả cực cao nắm cự thạch mua đi. Nhưng mà, mấy chục năm sau thiên mộ hoàng bộ quân đội liền bao vây hồng bảo thương hội cửa chính, nắm hòn đá kia nhét vào hội trưởng phủ đệ trước cổng chính. Vì sao? Tô Hàm Hương một trận ngạc nhiên không hiểu. Bởi vì màu xám cự thạch bên trong thâm hải làm kim, mỗi ngày đều tại giảm bất biến mất, dư a theo thiên mộ hoàng bộ phỏng đoán. Chỉ cần 500 năm cự thạch bên trong thâm hải làm kim liền sẽ toàn bộ biến mất. Thiên mộ hoàng bộ đại vương cho là chúng ta thương hội hội trưởng lừa gạt hắn, thế là tới cửa hưng sư vấn tội, cuối cùng thương hội hội trưởng lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, cũng tốn hao gấp 3 giá cả nắm màu xám cự thạch thu về, việc này mới sau cùng coi như thôi. Viên Trình Lâm khẽ thở dài, tại bọn hắn Hồng Bảo Thương hội mà nói, năm đó chuyện này chính là mãi mãi cũng không thể quên được sỉ nhục. Cự thạch bên trong thâm hải làm kim vì sao sẽ từng chút một biến mất? Tô Hàm Hương có chút im lặng. No y Trần Phiên Hải Tông Sư lúc trước được nghe việc này cũng là hiếu kỳ, thế là mượn tới tảng đá nghiên cứu một phen, cuối cùng ra kết luận nói, màu xám cự thạch trước kia hẳn là một khối hoàn chỉnh thâm hải làm kim, sau này chẳng biết tại sao tinh khí không ngừng mà tản mát sói mòn, dần dần thoái hóa làm một loại đặc thú ngon thạch, mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng không có cái gì giá trị lợi. Tô Hàm Hương nghe vậy một trận trợn mắt hốt mồm, trong đầu tưởng tượng lấy một khối to lớn thâm hải làm kim đang không ngừng thoái hóa hình ảnh. Tô Tiểu Thư, ngươi nếu là thời gian dài quan sát nó, liền sẽ phát hiện trên tảng đá lam sắc quang điểm mỗi ngày đều tại giảm bớt, cứ tiếp như thế nhiều nhất 300 năm liền sẽ triệt để hóa thành một khối đá. Cho nên nó căn bản không có cất giữ giá trị, dù cho dùng tiền mua về, sau cùng cũng là một khối phế thạch. Viên Trình Lâm nói ra, làm hướng dẫn mua thành viên nàng cũng là có chút thâm hậu, không có chút nào giấu giếm cùng lừa gạt địa phương. Cự thạch năm đó nhường Hồng Bảo Thương hội hội trưởng tổn thất nặng nề, mà lại ném đi mặt mũi, ném đi hoặc là trực tiếp tặng người đều rất không cam tâm, thế là tự mình định ra 1.000 vạn thánh thạch giá cả, ai nguyện ý mua sắm liền mua đi. Tô Hàm Hương chưa bao giờ từng thấy như thế không thể tưởng tượng sự tình, nhìn màu xám cự thạch một trận suy nghĩ xuất thần. Uy các ngươi đến cùng có mua hay không? Đứng đấy đều mệt mỏi. Dựa vào tại trên khung cửa Tưởng Lệ Hồng hơi không kiên nhẫn, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn thúc giục nói. Mua dĩ nhiên mua. Nói chuyện chính là Tịch Thiên Dạ, hắn vô vô tảng đá, trong mắt tương đối hài lòng. Tốt vậy liền mua. Tô Hàm Hương mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ vì sao muốn mua một khối ngon thạch, nhưng Tịch Thiên Dạ nếu nói chuyện, nàng liền sẽ không cự tuyệt, dù cho chỉ là một khỏa nát tảng đá mà thôi. Viên Trình Lâm một trận ngạc nhiên. Nàng không ngờ rằng chính mình nói như thế rõ ràng, khách hàng thế mà còn muốn mua, chẳng lẽ thật nhiều tiền không có chỗ hoa nhưng một khối không có bất kỳ cái gì giá trị ngoan thạch liền hoa 1.000 vạn thánh thạch đi mua sắm, lại người có tiền cũng sẽ không như thế đi lãng phí đi. Có lẽ tại thế giới của người có tiền bên trong 1.000 vạn thánh thạch không tính là gì, nhưng không có bất kỳ cái gì giá trị sự tình ai nguyện ý làm. Tường Lệ Hồng há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm. Hoài nghi lỗ thai của mình có nghe lầm hay không. Một khối nát tảng đá, thế mà thật sự có đồ đần độn đi mua sắm đồ vật chúng ta muốn, ngươi trực tiếp xử lý thủ tục đi. Tô Hàm Hương quay người mà ra, tương đối dứt khoát lưu loát nói. Tịch Thiên Dạ càng là không khách khí, trực tiếp nắm màu xám cự thạch thu nhập không phách trong đá mặt, một khi rơi vào trong tay hắn, lại muốn đi ra đều là không thể nào.